Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Ngao Tuyết rời đi. Làm thượng cổ long tộc cao thủ nổi danh, vậy mà lặng yên không một tiếng động chết ở đây, không khỏi nhường người thổn thức, cũng theo mặt bên phát ứng ra lượng kiếp đáng sợ, liền bất hủ bất diệt đại la kim tiên đều đổ vào nơi này. Huống chi những sinh linh khác. Dường như cảm ứng được long tộc khí tức, một đạo thuần chính long khí theo đại la đạo vực bên trong bay ra, rơi vào thủy long long quân trong cơ thể. Ngao, trường ngâm một tiếng, thủy long long quân hóa làm một đầu hắc long, có tới vạn dặm dài. Hắc long ở trên bầu trời không ngừng bốc lên, trên thân cái kia cỗ thuộc về thái ất kim tiên uy áp, hướng xung quanh khuynh tiết mà đi. Trong lúc nhất thời, núi lở đất mòn. Công đức linh quang tự động hóa hiện, hình thành một cái đạo chuông, rơi vào phong tử thần đỉnh đầu, rủ xuống từng sợi công đức khí, đem hắn bảo hộ ở trong đó, để tránh hắn bị hắc long uy áp gây thương tích. Mấy ngày về sau, thủy long long quân dần dần an tĩnh lại, khôi phục hình người. Thật có lỗi, nhất thời xúc động, quấy nhiễu hai vị đạo hữu, còn mời hai vị đạo hữu chớ trách. Thủy Long Long quân khôi phục hình người về sau, mặt mũi vui mừng, không ngại, toại nhân thị lắc đầu, có chút hiếu kỳ mà hỏi, không biết đã xảy ra chuyện gì, làm cho đạo hữu như thế mừng rỡ. Thủy Long Long quân nghĩ nghĩ, cảm thấy việc này cũng không phải là bí mật, thế là nói, vừa rồi âm minh Long tôn truyền cho ta một phần đại la cảm ngộ, nhường ta trống rỗng gia tăng vài vạn năm đạo hạnh. Mà lại nói đến đây, Thủy Long Long quân có chút kích động, âm minh Long tôn trừ truyền cho ta đại đạo cảm ngộ bên ngoài. Còn cáo chi ta, nhiều thì mấy chục vạn năm, ít thì vài vạn năm, thần liền muốn theo ngủ say nơi trở về, tái nhập hồng hoang, đại la kim tiên, cái kia thế nhưng là đại đạo hóa thân, hồng hoang đỉnh cấp chiến lực, cho dù là long tộc dạng này thế lực, thêm ra một vị đại la kim tiên. Cũng là một chuyện đại hỷ sự, trách không được Thủy Long Long quân cao hứng như vậy. Cái kia, chúc mừng, toại nhân thị một mặt ao ước nói, nếu là nhân tộc cũng có một tôn đại la kim tiên lời nói, liền có thể đi ra Đông Hải chi tân, hướng ra phía ngoài phát triển, không đến mức uốn tại cái này một góc nhỏ, dựa vào nữ oa nương nương lưu lại kết giới sinh tồn. Đạo hữu cần phải theo ta quay về nhân tộc chờ. Công chúa điện hạ ra tới còn không biết là lúc nào đâu. Đem tạp niệm trong lòng càn quét. Toại nhân thị cười đối với Thủy Long Long quân mời đạo. Không cần, công chúa điện hạ lập tức liền muốn ra tới. Thủy Long Long quân một mặt mong đợi nhìn qua đại la. Đạo vực, không biết công chúa được cỡ nào cơ duyên. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, đại la đạo vực vỡ ra một cái khe. Một cái vạn trượng vân long từ đó bay ra. Vân Long bốn chân chín móng, toàn thân hiện ra thất thải hào quang, tự mang hoàng giả khí, khiến nàng vừa hiện thế, quanh mình vạn dặm, cỏ cây núi đá, vạn vật chúng sinh, hết thảy đều lộ ra thần phục chi ý, không dám nhìn thẳng thân thể của nàng. Đây là tổ long hình, nhìn qua không trung Vân Long, phong tử thần trong lòng ba người tràn đầy chấn kinh, biết Ngao Tuyết thu hoạch được đại cơ duyên. Không nghĩ tới nàng trực tiếp huyết mạch phản tổ, hóa thành tổ long hình. Bực này tư chất đã không dưới đỉnh cấp tiên thiên thần ma. Chúc mừng công chúa điện hạ huyết mạch phản tổ, bước vào kim tiên chi cảnh. Thủy Long Long quân thấy thế, lập tức tiến lên một bước. Chúc mừng đạo, đúng, không sai, hóa thành tổ long hình. Ngao Tuyết chẳng những đền bù tiên thiên không đủ. Càng là một bước theo thiên tiên cảnh lên tới kim tiên cảnh. Vượt qua huyền tiên cảnh giới. Nếu không phải nàng tuổi còn quá nhỏ. Sợ không phải sẽ trực tiếp bước vào thái ất kim tiên cảnh giới. Thái ất kim tiên. Đây là đỉnh cấp tiên thiên thần ma khi xuất hiện trên đời cảnh giới. Giữa thiên địa vang lên ầm ầm đạo âm. Một cỗ tâm tình vui sướng truyền đến. Kia là đại đạo vì thiên địa ở giữa thêm ra một tôn tiên thiên thần ma mà cảm thấy cao hứng. Từng tôn thần ma hư ảnh hiển hiện, vây quanh Ngao Tuyết không ngừng phát ra chúc phúc thanh âm. Đây là thần ma tán dương, từng sợi mây trôi từ trên trời giáng xuống, đem Ngao Tuyết bao khỏa. Sau một lát, mây trôi tán đi, một cái ước chừng 11-12 tuổi nữ hài, người mặc màu trắng cung trang, từ đó đi ra, lại là Ngao Tuyết tu vi tiến nhanh, hóa thành đạo thể. Phong Tử Thần thấy cảnh này, có chút ao ước, đây chính là tiên thiên thần ma chỗ tốt, hóa hình không khỏi không có thiên kiếp, còn có đại đạo đem chúc, không giống hậu thiên sinh linh, hóa hình còn muốn trước độ hóa hình kiếp. Ngao Tuyết hóa hình về sau, Mỹ Mỹ dạo qua một vòng, chạy đến Phong Tử Thần trước mặt hỏi, Tử Thần, ta có phải là rất đẹp hay không? Rất xinh đẹp, rất xinh đẹp. Phong Tử Thần rất là qua loa nói, gia hỏa này quần áo trên người vậy mà là tiên thiên linh bảo. Thật sự là tức chết cá nhân. Đã nói xong chí công vô tư đâu. Thiên đạo đã không phải là tại bất công, mà là tại kỳ thị hậu thiên sinh linh. Tử Thần, người nhất định phải đi Long Cung tìm ta chơi a. 3 năm sau, Ngao Tuyết lưu luyến không rời nhìn xem Phong Tử Thần trong tay bình gốm. Nói với hắn, nói xong, sợ Phong Tử Thần không hiểu nàng ý tứ, nói bổ sung, nhớ kỹ mang lên bình gốm. Phong Tử Thần có chút im lặng, cái này tham ăn rồng thật tham ăn, đều muốn đi, lại còn nghĩ đến ăn. Ngao Tuyết đi vào nhân tộc đã nhanh 200 năm, khoảng thời gian này, Long Cung chúng rồng vì tìm nàng, đều nhanh gấp điên, hiện tại thật vất vả tìm được nàng, hận không thể lập tức đem nàng mang về Long Cung, lại tăng thêm, nàng hiện tại huyết mạch phản tổ, hóa thân thành cửu trảo vân long, thân phận càng thêm cao quý. Long tộc đương nhiên sẽ không lại để cho nàng tại Long Cung bên ngoài du đãng. Nếu không phải hiện tại Long tộc Đại La Kim Tiên cảnh giới Long Tôn không tại, liền trực tiếp xuất thủ đưa nàng chuyển rời về Long Cung. Trước khi đi, Thủy Long Long Quân đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nói với Phong Tử Thần, đạo hữu nếu có thời gian rảnh, không ngại đến Long Cung nhìn xem. 2000 năm về sau, tộc ta sẽ mở ra truyền thừa chí bảo Long Môn. Đến lúc đó, vượt qua Long Môn giả, có thể chiết xuất huyết mạch. Điểm ấy đối với ngươi phi thường hữu dụng. Nếu là đánh trượt cơ hội này, liền phải chờ đến một nguyên hội về sau. Nói xong, Thủy Long Long Quân lấy ra một mảnh vảy rồng đưa cho Phong Tử Thần. Nhường Phong Tử Thần đến Long Cung phạm vi về sau, dùng cái này vật cùng hắn liên hệ. Ngao Tuyết cũng tại vừa nói, đúng a, vượt qua Long Môn có thật nhiều chỗ tốt, đừng quên đến a, không cần lo lắng càng bất quá Long Môn. Đến lúc đó, ta cho ngươi mượn một kiện bí bảo, bao ngươi vượt qua Long Môn. Thủy Long Long Quân nghe Ngao Tuyết lời nói, nhịn không được khóe miệng co giật, có thể giúp người vượt qua Long Môn bảo vật, nhất định phi thường chân quý. Ngao Tuyết nói mượn liền mượn, Phong Tử Thần có chút cảm động. Đáng tiếc, Ngao Tuyết nhìn lên bình gốm, nếu là khác bảo vật, Phong Tử Thần đưa cũng liền đưa, nhưng bình gốm không thể. Đây là giữa thiên địa cái thứ nhất hậu thiên bình gốm, chính là công đức linh bảo, cùng nhân tộc khí vận tương liên, tương lai là muốn cung phụng tại nhân tộc trong thánh điện, dùng để trấn áp nhân tộc khí vận. Phong Tử Thần lại là cảm động, cũng không khả năng đem nó đưa ra ngoài. Đem Ngao Tuyết cùng Thủy Long Long Quân một đoàn người đưa tiễn về sau, Phong Tử Thần yên lặng đi vào Tử Vi Phong. Lúc đầu, hắn là có thể trực tiếp đi theo Ngao Tuyết bọn họ tiến về trước Long Cung. Nhưng Phong Tử Thần cự tuyệt, bởi vì hắn có quan trọng hơn một sự kiện muốn làm. Hiện nay, nhân tộc mặc dù kết thúc không ngừng nghỉ sinh sôi, nhưng 10 đời nhân tộc xuất hiện đã không cách nào ngăn chặn. Theo thời gian trôi qua, 10 đời nhân tộc sẽ càng ngày càng nhiều, từng bước chiếm cứ nhân tộc chủ lưu, mà Phong Tử Thần chuyện cần làm liền cùng bọn hắn có quan hệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.